Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 718 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 717 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thi Nguyễn, bạn Lê Văn Tấn và bạn Nhân Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là hai câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở quận 7 và bạn đã gửi tin về, đã kể lại một chuyện á, là do một người bạn rất là thân với lại dì bạn đã trải qua, kể cho dì nghe. Sau đó là dì về kể lại cho gia đình bạn nghe. Một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua cùng với lại nhóm bạn của bạn khi mà các bạn này mới học lớp 7 mà thôi. Thì câu chuyện đầu tiên á, là kể về người bạn thân với lại dì bạn. Dì của bạn á, là bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 2 các bạn, và dì kia cũng vậy, cũng là bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 2, là bạn rất là thân, cũng là đồng nghiệp với lại dì. Thì cách đây 8 năm về trước á, là dì kia đã lấy chồng. Sau khi lấy chồng là cũng đi hưởng tuần trăng mật. Thì sau khi mà hưởng tuần trăng mật về á, là dì đó có thai, nhưng mà dì này hoàn toàn không hề biết, tại vì không hề có một cái dấu hiệu ốm ngán gì hết. Mà cho tới 5 năm sau dì mới biết là cái lần đó mình có thai các bạn. Thì do là không biết cho nên á, là dì cũng sinh hoạt bình thường, rồi cũng đi làm, cũng trực đêm, nói chung là công việc cũng rất là bận rộn. Thì cho tới một ngày, hôm đó tự nhiên á, là dì đó bị đau bụng lâm râm đau cái bụng dưới đó. Thì dì mới tính toán, thì dì mới thấy rằng mình sắp tới cái ngày hành kinh rồi. Là tại vì trước khi hành kinh là dì này hay bị đau bụng đau lưng lắm, cho nên là dì cứ nghĩ rằng mình sắp hành kinh thôi. Thì cho tới tối hôm đó đi ngủ á, là dì thấy đau bụng hơn bình thường một chút, nhưng mà có thể chấp nhận được, dì cứ nghĩ rằng mình sắp có kinh rồi đó. Cho tới sáng ngày hôm sau, cái lúc mà dậy đi vệ sinh cá nhân á, thì dì thấy ở dưới đáy quần lót của mình có nguyên một cục máu lớn các bạn. Thì dì nghĩ rằng rồi mình có kinh rồi đó, tại vì nhiều người có kinh là hay ra những cái máu cục cục á. Thì lúc đó là dì cứ nghĩ rằng mình có kinh, cho nên dì cũng giặt cái quần lót đó rồi chuẩn bị đi làm bình thường, hoàn toàn không có gì xảy ra cả. Cho tới hơn một năm sau thì dì này lại có thai lần nữa. Nhưng mà cái lần có thai này á, thì ốm ngán rất là dữ các bạn, những cái dấu hiệu của người mang thai là nó thể hiện rất là dữ. Thành ra là dì đã mua que thử thai thì thấy rằng á, là lên hai dạch nè. Xong rồi hai bên gia đình rất là mừng luôn. Thì dì đã sanh một bé trai rất là kháo khỉnh, hai bên gia đình rất là cưng bé luôn. Thì chuyện nó cũng không có gì xảy ra cho tới khi mà bé trai này được gần 5 tuổi. Thì lúc đó là gia đình hai bên đang chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho bé đó. Thì hôm đó tự nhiên bé trai này á, là lăn đùng ra sốt, mà sốt mê man, hôn mê luôn các bạn. Thì do là cái gì đó cũng là bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng mà, cho nên á, là cũng làm mọi cách mình biết để mà hạ sốt cho con mình, nhưng mà không thể nào hạ sốt được, bé cứ vẫn sốt cao và chìm vô trong hôn mê luôn. Thì lúc đó là gia đình mới đưa bé vào trong bệnh viện, nhưng khi vô bệnh viện các bạn biết á, là cũng xét nghiệm máu nè, rồi làm nãy kia đầy đủ hết, nhưng mà cứ xác định là bé bị sốt thôi. Mà uống thuốc hạ sốt không đỡ, mà bé cứ là hôn mê liên miên như vậy trong suốt mấy ngày trời. Thì lúc đó là bà nội bé mới suy nghĩ, mới thấy rằng là sao kỳ quá. Trong khi mẹ nó cũng là bác sĩ, mà đã đưa vô trong đây, người ta đã khám rồi, hoàn toàn không có bị gì hết, chỉ là bị sốt bình thường thôi. Mà sốt bình thường thôi, tại sao uống thuốc lại không hạ? Uống thuốc không hạ sốt rồi nó cứ mê man như vậy, tội nghiệp cháu tôi quá. Rồi xong bà nội mới suy nghĩ rằng là có khi nào là nó bị ám không? Tại vì trước đó là nó khỏe mạnh bình thường có gì đâu, sao tự nhiên bị vậy? Cho nên đó là bà nội mới đi kể lại cho một cái bà khác là bạn của bà nội của bé. Thì khi mà bà kia nghe đã chỉ một cái ông thầy. Ông thầy này là ở dưới Sóc Trăng các bạn. Thành ra là mẹ của bé đó với lại bà nội, hai người đã đi về Sóc Trăng để mà kiếm ông thầy đó. Ông thầy này là người Khmer nha. Thì khi mà vô gặp thầy á, là cũng nói cho thầy nghe, xong rồi á, là thầy đốt nhang khấn vái, xong rồi thầy mới quay lại, thầy nói rằng á, là con của cô á, là bị một cái vong hài nhi theo. Cô có muốn á, là nói chuyện với lại cái vong đó không? Vong đó cũng đang có ở đây nè, để tôi kêu nó lên cho cô nói chuyện. Thì lúc đó là dì rất là muốn biết là tại sao đi theo con mình mà sao thấy ghê vậy, cho nên nó là dì gật đầu. Thì khi mà ông thầy mới kêu một cái người nhà của ông ra nha các bạn, rồi bắt đầu á, là ngồi đó, rồi ổng cũng có một cái hình nhân, ổng nói rằng hình nhân này á, là hình nhân nhỏ là thể hiện cho bé Hài Nhi đó đó. Xong rồi á, là ổng làm phép xong cái là cái vong đó nhập vô cái người đó. Thì khi mà nhập vô cái người đó xong, cái tự nhiên người đó xoay qua liếc ngay chỗ á, là cái gì mà bác sĩ đó đó liếc nha, liếc xong rồi gào khóc lên mà nhào lại giống như muốn đánh vậy đó. Thì ông thầy á, ổng có một cái cây rong hay các bạn, thì ổng không có đánh trực tiếp vô người đó đâu, mà ổng đánh vô trong cái hình nhân á, ổng nói im coi, xong rồi cái nó ngưng lại, nó không có nhào lại. Thì ông thầy mới hỏi rằng á, là sao mà đi theo cô đây vậy, nói coi. Thì lúc này nó quay qua, nó vừa giống như cái ánh mắt của nó nha, là thể hiện cái sự căm thù, mà nó vừa khóc nó vừa nói rằng là tại sao á, là tại sao thương yêu nó mà không thương yêu tôi. Nó khóc quá trời, nó vừa khóc vừa nói mà nó cứ nhìn cái gì này, thương yêu nó mà không thương yêu tôi, tại sao á, là ai cũng thương yêu nó mà trong khi không ai nhớ đến tôi hết, tôi phải lang thang ở ngoài đường như vậy, cho nên á, là tôi phải hại nó đó. Đáng lẽ đó là hả, vị trí của nó là của tôi mà nó giành của tôi, bây giờ tôi phải hại nó chết cho bạc được. Thì lúc đó là gì này, tự nhiên sao kỳ cục vậy, trong khi tự nhiên mình có làm cái gì đâu mà tại sao lại nói với mình như vậy. Cho nên gì này mới nói lại rằng á, là ủa sao cậu là ai, cậu là ai, tại vì nghe giọng á, là giọng giống như là giọng con trai các bạn. Thì mới hỏi rằng á, là cậu là ai mà tại sao á, là cậu hại con tôi, mà sao tự nhiên cậu nói rằng á, là con tôi thay thế vị trí của cậu là sao, tôi không hiểu. Thì lúc đó là ông thầy, nó kỳ này nó không nói nữa, nó cứ ngồi nó khóc vậy đó ha. Thì ông thầy mới lại cầm cái hình nhân đó, và ông thầy mới giống như là nhử rồi nè, bây giờ có nói không, không nói á, là thầy đánh nữa đó nghe, nói đi. Bắt đầu á, là nó xoay qua nó nói rằng á, là trong khi á, là trước đây tôi đang ấm áp trong bụng mẹ, nó nói vậy đó, tôi đang ấm áp hạnh phúc trong bụng mẹ, tự nhiên một ngày đó tôi đau đớn tôi rớt ra, mà hả bà còn giày xéo tôi nữa, ý là giặt cái quần đó các bạn, bà còn giày xéo tôi nữa, xong rồi á, là tôi trôi ra đường, bây giờ tôi lang thang vậy đó. Tại sao nó thì nó được hạnh phúc mấy năm nay, nó được hạnh phúc, ai cũng thương yêu, ai cũng cưng chiều nó hết, còn tôi đây nè, tôi lang thang ngoài đường lạnh lẽo đói khát dữ lắm mà vô nhà không có được, nói vậy đó các bạn. Thì lúc đó là dì này mới sực nhớ lại rằng á, là ủa sao nó nói, mà cái tình tiết nói rằng á, là tự nhiên bỗng một ngày đau đớn rớt ra ngoài. Thì lúc đó là dì mới nhớ lại cách đây khoảng 5 năm về trước, cái lúc mà mình á hả là mới vừa cưới xong, thì mình có là cái hôm đó dậy là thấy nguyên cục máu nó lớn hơn bình thường, nhưng mà cứ nghĩ rằng á là cái đó là cái niêm mạc tử cung không à, mình đâu có nghĩ là nó là cái thai đâu. Lúc này dì khóc quá trời luôn, dì khóc quá trời luôn. Thì dì mới nói rằng á, là con ơi, mẹ không có biết tại vì á là không có một cái biểu hiện nào á là ốm ngán là có thai con hết, cho nên mẹ hoàn toàn mẹ không biết, mẹ cứ nghĩ rằng á là cái đó là hành kinh thôi, mẹ cứ nghĩ rằng cục máu kinh thôi chứ không có nghĩ là con, tha lỗi cho mẹ. Nó khóc quá trời luôn, xong rồi nó nhất quyết nó không chịu tha lỗi các bạn. Thì nó nói rằng á là nó nhất quyết á là nó phải giành được cái vị trí mà của em nó hiện tại, nó không có muốn em nó giành với nó nữa, bây giờ em nó đang thay thế vị trí của nó, kêu em nó là hả thằng hai không à. Xong rồi cái ông thầy á, ổng mới cầm cái hình nhân nha, ổng ấy hả là đừng có làm vậy, bây giờ con muốn cái gì con nói đi, con mà không nói là thầy đánh con đó. Ông thầy cũng nói chuyện nhỏ nhẹ lắm. Thì nó mới nói rằng á, là bây giờ á là phải á là không có kêu cái thằng kia, ý là em đó đó, không có kêu cái thằng kia là thằng hai nữa, hai á, thứ hai là tôi đó nè hả, bây giờ á là phải cho tôi vô nhà, nhiều lần tôi muốn vô nhà lắm á, nhưng mà có hai ông thần giữ cửa, ông giữ quá, ông không cho tôi vô, tôi phải canh giữ lắm mới hại được thằng nhỏ ở ngoài, nó về là nó sốt luôn, rồi bắt đầu vô bệnh viện là nó cứ sốt là thằng bé này theo, nhưng mà thật ra trong nhà là không có vô được các bạn. Thì đó, nó nói rằng hai ông thần giữ cửa giữ lắm, tôi không vô nhà được, bây giờ phải cho tôi vô nhà, phải cho tôi vô nhà, phải đặt tên cho tôi, phải cúng cho tôi, để cho tôi hả là được hả là ấm no, để cho tôi là không còn đói nữa. Thì nó khóc quá trời nó nói. Thì sau đó là ông thầy nói rằng là thôi thôi được rồi, để thầy giúp cho, không sao đâu, con đừng có khóc nữa, thôi con xuất ra đi. Thì khi mà xuất ra thì người kia ngã ra không biết gì hết. Thì ông thầy quay qua, ông thầy mới chỉ bà nội của bé với lại gì đó đó là cái cách nè. Ổng đưa cái hình nhân mà nãy giờ ổng cầm đó các bạn, ổng đưa cái hình nhân, ổng nói rằng là bây giờ ha là đem cái hình nhân này lên chùa, và sau khi mà đem lên chùa rồi á thì đốt hình nhân này xong rồi á là bỏ vô trong một cái hũ, và khi mà bỏ vô trong hũ đó đó thì nhờ thầy chùa á là tụng kinh cầu siêu. Sau khi tụng kinh cầu siêu xong rồi á là thầy chỉ cho cái cách để mà đem cái vong này vô nhà nữa. Thì sau khi tụng kinh cầu siêu xong rồi á là về đem vô nhà, để lên bàn thờ, thờ nó, đặt tên cho nó thì nó hết quậy thôi. Và đồng thời á là cũng dời luôn cái gia dế là thằng bé mà đang nằm bệnh viện á là chuyển về thứ ba, không có kêu là thằng hai nữa. Xong rồi về gia đình cũng làm y chang như những gì ông thầy đã dặn. Thì sau đó là khoảng chừng mấy tháng sau thì cái dì này lại tiếp tục mang thai, và lần này á là sanh ra một bé gái. Thì từ lúc đó là gia đình hai bên đó là cứ kêu á là thằng nhỏ đang bữa hổm vừa bệnh á là người thứ ba, còn bé gái là thứ tư các bạn. Thì sau đó là thằng bé nó hả cũng hết bệnh luôn, từ đó về sau cũng không có chuyện gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà dì đó đã trải qua, kể lại cho dì bạn nghe, đồng thời cũng kể lại cho những cái người mẹ mà đang nuôi con ở trong bệnh viện như đồng hai á, kể để mà rút kinh nghiệm, để cho chúng ta không có nên nó là não phá thai, hoặc là nhiều khi có thai mà mình không biết á, rồi mình hả là làm hư thai, rồi mình để nó bơ vơ rất là tội. Các bạn có rất là nhiều người á là khi có thai mà hoàn toàn không biết, cho nên đó là cái lúc hư thai cứ nghĩ rằng là mình thành kinh không, mà có nhiều người có thai không biết nhảy qua một cái ao á các bạn, nhảy qua thật ra cũng không phải là cái ao lớn đâu mà cái đường nước nhỏ nhỏ thôi mà nhảy qua mà hư thai. Thì không biết là Thi có kể câu chuyện đó chưa, nhưng mà có một bạn đã gửi về là mẹ của bạn á là nhảy qua cái đường nước đó xong rồi hư thai, mà cứ nghĩ rằng mình có kinh không à. Xong rồi tới mấy năm sau á là bé nó về á, nó hành cho nóng lạnh đau nhức rất là nhiều, mà không biết chuyện này Thi kể chưa, nếu mà chưa á thì để hôm nào Thi đọc chuyện đó thì kể cho các bạn nghe. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên á là do bạn này đã gửi về. Tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này do chính bạn đã trải qua. Bạn kể rằng cái năm đó là cái năm mà bạn còn trẻ trâu, mới học lớp 7 à. Thì nguyên nhóm bạn thân của bạn là gồm có 9 đứa, là 5 đứa con trai và 4 đứa con gái. Thì nguyên nhóm này á tính tình nói chung là rất là háo thắng các bạn, mà nó háo thắng dữ lắm. Và khi mà nghe người ta kể rằng á là trong Gò Môi á, thiệt tình là Thi ở quận 7 chứ Thi chưa bao giờ vô Gò Môi lần nào hết trơn á. Thì bạn nói là cái lúc đó nghe người ta kể á là trong Gò Môi có ma, cho nên là nguyên nhóm này mới bàn nhau á là để á là đi vô trong đó buổi tối coi, lúc đó là hẹn lúc 8 giờ tối đi vô coi thử coi con ma nó ràng sao. Thì bắt đầu á là nguyên nhóm hẹn nhau đi xe đạp nha. Thì khi vô cũng bình thường, cái lúc vô tới trong Gò Môi rồi á thì lúc đó là có cái đèn đường á các bạn, nhưng mà nó cũng không có sáng, nó nhìn nó âm u lắm. Nhưng mà lúc này tự nhiên gió nó thổi lên, cho nên nó là 4 đứa con gái trong nhóm, trong đó có bạn hơi ớn lạnh không chịu vô nữa. Mà mấy thằng con trai á thì nó nói rằng có gì đâu, vô đi coi hả những cái ngôi mộ trong đó coi làm sao. Thì 4 đứa con gái không chịu đi, cho nên đứng ở ngoài thì 5 thằng con trai này mới song song đi vô trong đó. Thì vô một hồi cái nó ra, nó mới nói rằng á là trong đó cũng chả có gì, có mộ mà, thôi đi về. Bắt đầu á là mới quay xe về. Mà bạn kể rằng không hiểu sao nha, làm như cái lúc đó là bị ma dẫn, ma che mắt hay sao mình không biết, mà đi hoài, đạp xe hoài cũng không ra được các bạn. Nó cứ vòng vòng trong đó rồi không thấy một cái bóng người nào cả, mà chạy biết bao lâu luôn, nhưng mà vẫn không có thấy người nào hết. Mà trong khi các bạn biết cái khu Gò Môi bây giờ bước ra rất là đông, mà bây giờ á là không thấy gì hết, cho nên á là bắt đầu nguyên nhóm này mới lo. Thì trong nhóm có một đứa tự nhiên nó khóc lên, nó nói trời ơi về. Thì bắt đầu hả là nguyên nhóm lại tiếp tục đạp số kỳ của ta, nãy giờ đạp đúng cái hướng mà nãy mình vô mà bây giờ mình không ra được. Bắt đầu đạp sao hồi cái tự nhiên tới cái cầu này là cái cầu bà bướm ở trên đường Đào Trí á các bạn. Thì bạn nói rằng á là khi tới ngay chỗ cái cầu đó đó là lúc đó tối mà xung quanh không có ai hết. Xong rồi hả, là tự nhiên có một cái chiếc xe nó xức sơn. Nó xức sơn ra, thành ra là nguyên nhóm phải ngừng xe lại để mà gắn sơn lại. Thì trong cái lúc gắn sơn á, con nhỏ mà khóc bữa nãy nó lại khóc ré lên nữa. Nó khóc lớn lên nữa, thì nguyên nhóm mới hỏi rằng: mày làm gì mày khóc nữa vậy? Có gì mà tự nhiên khóc hoài à? Đợi chút xíu đi rồi về tới nhà. Thì lúc đó nó mới vừa khóc mà nó không nói nha, mà nó cứ chỉ. Nó chỉ là nó chỉ về cái hướng trên cây dừa ngay chỗ ở bên sông nè. Nó chỉ lên cái hướng đó đó. Thì lúc đó là nguyên nhóm mới nhìn lại. Thì 8 đứa còn lại trong đó có bạn mới nhìn. Thì bạn là bạn không thấy rồi đó. Nhưng mà có mấy đứa nó thấy. Nó thấy rằng là một đứa nó mới nói rằng: ê ê, sao có người là đu trên ngọn dừa mà tóc dài dữ vậy? Thì cái thằng không thấy nó lại nói rằng: đâu? Đâu mày nói gì vậy? Mày điên hả? Mày điên hả? Tao có thấy ai đâu. Hoàn toàn không thấy ai hết á. Nhưng mà có cái đứa khác nó lại thấy: ê, tao thấy kìa, tao thấy kìa. Mà trong khi á là con bé khóc nó thấy. Nguyên nhóm 9 đứa thì có mấy đứa thấy, mấy đứa không thấy. Thành ra là tụi nó nói: chết rồi tụi bay ơi, gặp ma rồi tụi bay ơi. Cho nên lẹ lẹ lẹ chạy về, học tóc về. Một hồi sau cũng về tới nhà được. Thì khi mà về tới nhà, bạn mới kể lại cho bà ngoại bạn nghe. Thì bà ngoại bạn chửi quá trời: tổ cha mày, tụi bay rảnh quá, tự nhiên là đi vô trong đó quậy phá cái chỗ yên nghỉ của người ta. Hên đó là người ta là chỉ theo mà ghẹo mà hù tụi bay cho tụi bay tởn thôi. Chứ thật ra nếu mà người ta giận á, người ta bắt tụi bay là tụi bay chỉ có chết thôi. Bắt đầu từ đó về sau ha, là các bạn này đâu còn dám vô trong đó nữa các bạn. Thì đây chỉ là một cái câu chuyện ngắn do bạn trải qua. Thì bạn nhớ lại hả, tuy rằng bạn không thấy đâu, nhưng mà nó vẫn rùng mình. Và một cái bài học á, cho bạn á, là cái thời trẻ trâu hay á, là giống như là ta đây anh hùng vậy đó. Nhưng mà đã trải qua cái chuyện đó, thì khi mà các bạn này bây giờ gặp lại cũng nhớ lại cái câu chuyện đó, cũng cười rồi cũng rút kinh nghiệm các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của bạn nữ. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ ba, chuyện này do một bạn nữ khác đã gửi về. Thì bạn kể rằng là chuyện này kể về ba của bạn. Ba của bạn là đã mất cách đây hơn 20 năm về trước. Gia đình của bạn là người Hoa các bạn. Thì cái lúc mà ba của bạn mất là năm đó là bạn mới có 6 tuổi mà thôi. Bạn là con út trong gia đình. Thì chuyện này là do mẹ của bạn kể lại. Mẹ kể rằng là hồi đó là ba bị bệnh, mà bị bệnh bú cổ. Mà bú của ba là bú độc các bạn. Cho nên nó là mổ không chết, mà không mổ cũng chết. Thì cái lúc mà mổ lần đầu á, lúc đó gia đình cũng nghèo, thành ra là mẹ cũng phải vay mượn tiền để cho ba mổ cái lần đó. Thì khi mổ cái lần đó xong rồi á, là về được thời gian, cái tự nhiên á là ba mọc thêm một cái cục mú, một cái cục bú mới các bạn. Thì khi mọc thêm cục bú này là đau nhất dữ lắm. Và bình thường á là tối ngủ á là ba thì ngủ ở trên giường, mẹ thì trải ở cái ghế bố kế bên giường á, là mẹ ngủ dưới ghế bố. Mà trước khi ba mất một tuần á, là ba kể cho mẹ nghe rằng á, là sao kỳ lắm, tối nào á, là anh ngủ á, là anh cũng thấy có nguyên nhóm con nít mà nó mặc đồ xanh, nó lại nó lôi kéo, nó rủ anh đi, mà anh không chịu đi, mà hả, cứ thấy vậy đó, 2-3 ngày. Cho nên đó là mẹ nghe ba kể thì ban đầu á, là mẹ cứ nghĩ rằng á, chắc là do ba bệnh, rồi ba không có ngủ được á, thành ra là ba thấy bậy thấy bạ. Thì khi mà nghe ba kể cái lần thứ ba là cái ngày thứ ba đó nha, thì mẹ mới nói thôi vậy tối nay á, anh xuống ghế bố anh nằm đi, em nằm trên giường thử coi. Thì khi mà mẹ nằm trên giường, tối đó mẹ ngủ mẹ thấy các bạn, mẹ thấy nguyên một nhóm con nít. Mà nguyên nhóm con nít này nó đi lại, xong cái nó cứ đứng nó nhìn mẹ giống như là nó nhìn mà nó lạ lắm. Thì mẹ cũng nằm im coi coi tụi này nó làm gì. Thì lúc đó là nguyên nhóm con nít nó cứ dùm, xong cái tụi nó mới nói với nhau. Nó nói rằng là: ê tụi bay, sao lạ vậy, nay bà nào nằm vậy? Không phải thôi, đi. Bắt đầu tụi nó kéo nhau đi, là tụi nó không lo kéo mẹ, chứ nếu là ba là tụi nó đã lo kéo rồi. Thì sáng ngày hôm sau á, là mẹ cũng kể cho ba nghe, mẹ nói rằng em thấy nguyên nhóm con nít vậy đó, mà nó lại nó đứng nó dòm, em nó không có lo kéo gì hết, nó không rủ em đi đâu hết, mà nó cứ dòm, xong cái nó quay lại nó nói với nhau rằng á là không phải cho tụi nó mới đi. Thì mẹ mới đòi ngủ trên giường. Mẹ nói rằng thôi để em ngủ trên giường, anh ngủ dưới ghế bố đi cho ngủ ngon. Nhưng mà ba của bạn á, thì không có chịu. Là tại vì ba của bạn ngủ dưới bố, ba không có ngủ được, ba nằm hoài không ngủ được, nó đau lưng nữa. Cho nên á, là ba lại leo lên giường. Thì tới cái ngày thứ bảy đó các bạn, ngay cái ngày đó đó, thì buổi sáng là mẹ pha cho ba một cái ly sữa để ba uống, đem vô ba ngồi dậy ba uống. Thì trong cái lúc uống tự nhiên ba làm rớt cái ly sữa, nó bể, thì mẹ cúi xuống để mà mẹ nhặt những cái miếng đó, thì ba đã chết. Cái lúc mà ba mất là mẹ khóc rất là nhiều. Thì do là nhà đạo người Hoa mà, cho nên là khi mất cũng nhiều thủ tục. Sau khi mà chôn cất ba xong, cho tới cái ngày mở cửa mã thì người ta mới bày với mẹ rằng là bây giờ muốn biết ba về thăm nhà hay không thì chuẩn bị một cái thùng gạo, đổ đầy thùng gạo làm cho nó bằng á, với lại một cái thao gạo cũng làm cho nó bằng. Nếu mà có dấu tay dấu chân của ba thì chắc chắn là ba về thăm nhà. Thì mẹ cũng làm vậy các bạn, mẹ làm một cái thùng gạo đầy ha, xong rồi một cái thao gạo mẹ cũng đậy lại. Tới sáng ngày hôm sau á, là mẹ mở ra cái thao gạo thì không có cái dấu gì hết, nhưng mà trong cái thùng gạo thì lại có hai cái dấu chân. Mà hai dấu chân này á, các bạn tưởng tượng nha, một cái dấu chân xuôi và một cái dấu chân ngược. Mẹ lật ra mẹ thấy là biết là ba có về, sự thật 100% vậy luôn. Xong rồi từ đó cho tới 49 ngày khi mà ba mất ha, là coi như liên tục trong nhà cứ nghe tiếng hả là động này kia, mà hả mẹ nói rằng nhiều khi đang ngồi vậy đó, giống như có người lại kéo ghế bố ra nằm vậy đó. Rồi hả là cái quạt cũng vậy các bạn, nó không có quay mà nó cứ kêu bập bập bập. Thì mẹ biết là ba về thăm nhà, cho nên là mẹ mới nói rằng là nếu mà anh về thăm nhà đó thì anh về lẳng lặng thôi, anh đừng có tạo ra tiếng động rồi mấy đứa con của mình nó nghe nó sợ tội nghiệp nó. Với lại em á, là em có cái bệnh tim anh biết mà, anh á mà làm vậy á, lỡ hả em lên cơn đau tim cái em chết rồi, em bỏ mấy đứa con lại ai nuôi, mấy đứa con của anh á là lại ai nuôi. Thì khi mà mẹ nói vậy xong là từ đó về sau không còn nghe tiếng động nữa. Cho tới khi mà 49 ngày thì lúc đó cô của bạn á là có biết một cái bà thầy. Cái bà thầy này chuyên môn á là giống như là cho nhập xác cho cái hồn người nào mà mình muốn kêu về nhập vô xác á. Thì cô của bạn mới rủ mẹ của bạn á là đi chị, đi thử hả là gọi hồn ảnh về coi làm sao. À thêm một cái chi tiết thì quên nữa, là có một hôm mẹ ngủ trưa, mẹ đang nằm ngủ trưa trong nhà vậy đó, thì có cái cô gần nhà, cô này là bạn thân của mẹ, cô này qua mượn cái ghế. Mà khi mà cô qua mượn cái ghế á, là cô vô nhà mà cô thấy rằng mẹ đang ngủ ngon lắm, cho nên là cô không có kêu, cô cứ vô cái cô lấy cái ghế cô về. Thì trong cái lúc đó, tự nhiên trong cái giấc mơ, mẹ đi vô trong một giấc mơ, mẹ thấy ba kêu rằng em dậy, người ta vô lấy đồ nhà mình kìa. Thì khi mà nghe cái tiếng của ba nói vậy xong, cái tự nhiên mẹ thấy cái cảnh rằng là cái cô đó, cái cô bé đó là đi vô trong nhà, cái lấy cái ghế đem về, thì mẹ mới giật mình thức dậy. Mẹ mới giờ mẹ không thấy cái ghế đâu hết. Xong rồi mẹ mới qua bên nhà cô bé đó, mẹ mới hỏi rằng ủa mới nãy mày qua nhà tao mày lấy ghế hả? Thì cô bé mới nói rằng là mới nãy tao qua mà tao thấy mày ngủ ngon quá, cho nên nó là tao không có kêu mày. Thì bắt đầu cô bé nói ủa mới nãy tao thấy mày ngủ mà sao mày biết? Thì mẹ mới kể mới nãy là ổng về ổng kêu tao, ổng nói rằng có người vô nhà lấy đồ, thì tao thấy cái cảnh là mày lấy vậy đó. Thì cô bé sau khi nghe xong rất là sợ, bắt đầu chạy qua nhà đốt nhang liền, nói anh ơi anh xin lỗi anh, em lấy đồ vậy đó hả, tại vì thấy vợ anh nó ngủ ngon quá em muốn kêu, em xin lỗi anh nha. Thì đó là cái chuyện mà hả mẹ đã trải qua khi mà trong vòng 49 ngày của ba. Thì cho tới ngày 49 á, là cô của bạn rủ mẹ đi coi bà thầy đó, thì mẹ cũng đi. Lúc đó là mẹ dẫn bạn theo, lúc này mẹ mới có 6 tuổi à. Thật ra bạn cũng mới 6 tuổi à, thật ra bạn cũng ngồi coi thôi. Thì vô á, là dặn là mua hả gạo các bạn với lại trứng, đem vô cái bà thầy này á, là bà mới sàng cái gạo ra, bà đổ cái gạo ra, bà sàng cho nó đều, xong cái bà mới để cái quả trứng chính giữa. Bà mới khấn vái hồi sao cái bà rùng mình lên. Bà rùng mình lên thì lúc này vong của ba đã nhập vô trong xác của bà thầy này rồi. Thì khi mà nhập vô xong cái hả là thấy cái thái độ bà thầy lạ, cái giọng nói cũng ồ ồ, không có còn cái giọng nói của bà thầy nữa. Thì mẹ mới nhìn vô mặt bà thầy á, mẹ mới hỏi rằng á là biết ai đây không. Thì cái bà thầy mới trả lời biết sao không biết, má sắp nhỏ chứ ai. Người này á, là em tôi nè, còn con gái út tôi nó ngồi phía sau kìa. Đó bắt đầu hả là khóc quá trời khóc luôn. Sau một hồi nói chuyện xong á, thì ba mới nói rằng á, là ba đã tới số chết rồi, cho nên á, là mẹ đừng có đau buồn nhiều mà cố gắng làm ăn. Rồi dặn mẹ em ơi em đừng có lấy chồng, em đừng lấy chồng anh á, là anh sẽ phù hộ để cho hả là em làm ăn dễ, để em nuôi con, em đừng lấy chồng nha em. Thì sau đó là ba xuất ra, rồi từ đó về sau là không ai còn thấy ba nữa. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nữ đã gửi về, chuyện kể về ba của bạn. Và tiếp theo hai câu chuyện nữa, hai chuyện này là của một bạn nữ khác, không biết là bạn này ở đâu, mà bạn kể cái câu chuyện đầu tiên là do mẹ của bạn kể lại. Thì mẹ của bạn kể rằng á, là mẹ hồi cái lúc mà mẹ 16-17 tuổi á, thì mẹ có quen một người bạn. Thì người bạn này có một cái ông chú. Ông chú này là chuyên môn, ổng đi lấy hàng ban đêm. Ổng lấy cái ổng giao cho người ta, lấy của người này giao cho người kia mà đi ban đêm không à. Cho nên ổng cũng có sợ ma nhiều đâu. Thì có một hôm, cái hôm đó đó là ổng đang chạy xe, thì sắp tới là nguyên một cái rặng tre lớn vậy lắm. Thì ổng thấy có một người đang đứng ở chỗ rặng tre, mắt kêu ổng vậy nè. Thì ổng chạy tới, thì cái qua cái đèn, lúc đó là cái chỗ đó nó không có đèn đường, mà qua cái đèn xe của ổng á, ổng rọi vô thì ổng thấy cái mặt của bà này á, là bà mặc một cái bộ đồ đen, bộ đồ đen, tóc bà già xả, mà một bên cái mặt của bà là giống như là cái người mà bị cháy á các bạn, giống như cái người mà bị cháy xém á. Cho nên đó là khi mà ổng thấy cái mặt bà vậy á, mặc dù bà đứng bà ngoắc ngoắc ngoắc, nhưng mà ổng không có ngừng lại, ổng chạy luôn, tại vì nhìn cái gương mặt sao thấy ghê quá, cho nên nó là ổng không có ngừng lại. Thì ổng chạy qua cái đoạn đường đó xong rồi, một hồi tới cái đoạn đường sáng thì ổng nói, nhưng cho tới một cái đoạn đường nó lại không có đèn tiếp. Thì kỳ này ổng lại thấy một người đứng ngoắc nữa, nhưng mà ổng soi, ổng rọi cái đèn xe thì ổng thấy cái người này bình thường, cũng là một người đàn bà. Cho nên nó là ổng cứ nghĩ rằng là à, cái bà này chắc là lỡ đường thôi, ông bà ngoắc kìa, bà ngoắc thì mình ngừng lại, có gì mình cho bà quá gian. Thì cái bà này thiệt tình là bà là ổng nhìn á là ổng thấy rằng cái bà này bình thường, và bà nói rằng chú cho tôi quá gian lại cái xăng đằng kia, thì ổng cũng á, là cho lên quá gian. Thì trong cái lúc mà ngồi chở vậy đó, thì ổng mới kể, ổng nói trời ơi, mới nãy á là cũng có người ngoắc tôi, mà tôi không có dám tấp vô, tại vì tôi soi đèn xe tôi thấy cái bà đó xong mà cái mặt bà cháy phân nửa một bên mà nhìn thấy ghê lắm, cho nên tôi sợ tôi ngoắc, tôi bà ngoắc mà tôi không có vô tôi rước bà. Mà hả chị á là chị bình thường cho nên á là tôi mới cho chị đi, trời ơi chứ tôi sợ lắm, tôi đi đêm vậy chứ tôi sợ lắm. Thì khi mà ổng nói xong cái bà này bà cười, bà cười lên các bạn, mà bà nói vậy nè, vậy hả? bà cười lên mà bà nói vậy đó, bà nói vậy hả? Xong cái tự nhiên sao ổng nghe cái vụ nụ cười này sao thấy ghê, ổng mới quay lại. Ổng quay lại thì ổng thấy rằng cái bà đó đó, mới nãy cái gương mặt thì bình thường, mà bây giờ là gương mặt cháy xém một bên, giống như cái bà mới nãy mà đã ngoắt mà ổng không cho đi vậy. Trời ơi ổng sợ quá, ổng la. Ổng la thì tới ngay chỗ cây xăng thì ổng ngừng lại. Ổng ngừng lại thì cái bà đó mất tiêu rồi. Thì hên đó là ngay chỗ cây xăng có đường, có người, mà có đèn đường nữa, cho nên là không có gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện á, là do một cái chú, là chú bạn của mẹ đã trải qua. Rồi tiếp theo cái câu chuyện này á, là do bạn với lại chị bạn trải qua. Thì bạn kể rằng á, là hồi đó cái lúc mà cách đây cũng nhiều năm trước á, thì gia đình bạn á, là do là có 5 người, cho nên á, là ba mẹ bạn cũng có cái nhà là cũng gồm á, là tầng trệt, rồi tầng 1, tầng 2. Là tầng trệt thì ở dưới là phòng khách để xe, nhà bếp. Tầng 1 á, là ba mẹ với lại thằng em trai là ngủ chung. Còn ở trên tầng 2 á, là hai chị em của bạn ngủ chung, hai chị em gái mà gần tuổi nhau cho nên ngủ chung. Rồi trên á, là ở trên sân thượng, thì bạn kể rằng hồi đó đó là chị của bạn hay ngủ sớm lắm. Còn riêng bạn là hay coi mở phim ở trên máy tính đó các bạn, là mở phim để mà coi, coi nhiều khi 1-2 giờ sáng mới ngủ. Thì có một hôm ở phía ngoài cái phòng của hai chị em á, là phía ngoài thì có một cái bộ salon, rồi tới một cái... thì không biết cái diễn tả cái nhà của bạn này sao mà bạn nói rằng á, là đi ra phía ngoài là có cái toilet, là ở phòng của hai chị em bạn không có toilet nha, mà toilet nằm ngoài. Thì phía ngoài có một cái bộ salon, rồi có tivi, ở ngoài đó có cái lan can nữa. Thì cái lan can này á là bình thường đóng cửa, đóng cửa mà không có che màn. Thì bạn mới kể rằng cái hôm đó bạn đang coi vậy đó, thì chị của bạn mất tiểu, thành ra là chị mới trở dậy để mà đi tiểu. Thì cái lúc mà đi ngang qua thấy bạn đang ngồi trên bàn máy tính đó, bạn coi phim, thì chị bạn mới la, mới nói rằng là nhỏ này mày ngủ, mày không lo mày ngủ, tối ngày mày coi phim hoài, giờ nỉ hả là đêm hôm rồi có ngày gặp ma nha con. Mà gia đình của bạn là đạo Công giáo, bạn nói rằng là gia đình cũng tin có ma nhưng mà không có sợ nhiều. Thì lúc đó là bạn mới quay là bạn cười ma có gì ba ơi. Xong rồi chị của bạn đi toilet, thì khi mà đi ra ngoài tự nhiên nghe chị của bạn la lên. Mà chị của bạn rất là sợ gián, bình thường khi mà gặp gián là chị hay la vậy đó, cho nên đó là bạn cứ nghĩ rằng là chị của bạn là chắc là thấy gián rồi mới la vậy. Thì bạn mới đi ra, bạn mở cửa đi ra, bạn nói bà này làm gì hả, đêm hôm có con gián thôi cũng sợ nữa, la lối sẩm hả, ba mẹ thức rồi sao. Thì lúc đó là chị của bạn đang ngồi co ro ở trên cái ghế salon á, thì lúc đó hả là bạn mới kêu đi vô, nhưng mà chị không có trả lời mà chị cứ chỉ ra ngay chỗ cái lan can á, chị mới nói rằng ma ma. Thì bạn mới nhìn ra ngoài kia, bạn nói ma gì, ma gì, bạn lại ngay chỗ cái cửa, bạn mở cửa ra luôn, bạn bước ra ngoài lan can, bạn đứng luôn, ma cỏ gì. Xong cái bạn mới đứng cái, bạn nhìn xuống ở dưới đất á, thì ở dưới sân nhà bạn có một cái bàn. Cái bàn này bạn nói nó lớn tuổi hơn bạn nữa, rất là lớn rồi. Thì kế bên cây bàn á là có cái võng, mà cái võng này á là nhà của bạn văng ngay chỗ cái võng đó. Nào giờ rồi, tự nhiên bạn thấy có một người, mà người này mặc cái áo đỏ, mặc cái quần đen, đang đứng đưa võng, mà vừa đưa vừa hát. Thì lúc đó bạn nhìn xuống, nhưng mà bạn không có nghĩ là ma, mà bạn cứ nghĩ rằng cái bà hát kế bên nhà, bà có đứa con nhỏ. Thì lúc đó hả là bạn mới quay vô, bạn mới nói với chị bạn rằng có ai đâu, ma có gì, có cái bà hát ở dưới. Bạn mới say lại, bạn mới nói hả là gì hát sao mà giờ này khuya rồi mà gì đứng hả đó hát làm gì, xong đưa con vô nhà ngủ. Bạn cứ nghĩ rằng là bà hát thôi, nhưng mà bạn đứng đó xong cái chị của bạn lại kéo tay bạn vô, nói rằng mày bị gì vậy, mày bị gì vậy? Bà hát nào, bà hát, mày có nhìn thấy không, nó không có chân, mày thấy không, trên võng có ai đâu. Xong rồi ha, là bạn mới nhìn kỹ lại thì thiệt tình là trên võng cũng ai hết, không có ai hết. Mà cái người đó, cái lúc bạn nhìn lại thì người đó nhìn lên bạn còn cười với bạn nữa, mà không có chân, đang đứng hỏng đất vậy đó. Trời ơi, hai chị em chạy vô phòng thì hả là chị của bạn mới nói rằng mới nãy đi ra là thấy nó đứng giống như là nó lưng lửng ở ngoài cái lan can ở ngoài, nó không phải vô nhà mà nó lưng lửng ở ngoài cái phần sân á. Trời, chị thấy chị mới la vậy. Xong rồi hai chị em đọc kinh kính mừng. Rồi tới sáng hôm sau á ha, là kể cho mẹ nghe thì mẹ nói ừ nhỏ đó hả, ta cũng thấy nó, nhiều khi cũng có nghe tiếng nó hát nữa, nhưng mà không sao đâu, nhà mình có Chúa cho nên nó không có vô được đâu, đừng lo. Đó, thì đây là cái câu chuyện do bạn trải qua. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 718 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 719. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Xin cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập 718 ngày hôm nay các bạn nha. Và bây giờ là chúc các bạn ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.